Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 32, một viên đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai cũ yếu đuối không được nói thật. Từ Minh Minh không biết anh đang nói về ai, cô cũng không biết mẹ mình, nữ biên kịch có năng lực như nhiếp như xương, đã sắp xếp cho cô một người như thế nào. Nếu phải nói ai giống yếu đuối, cô chỉ có thể nghĩ đến người bạn cùng lớp thời trung học, Diệp Kinh Thu. Nhưng lúc học cấp 3, Diệp Kinh Thu đứng ở hàng cuối cùng trong lớp, khi ném rổ bóng, có thể kéo cả vành rổ thêm mấy vòng. Anh ta chỉ gầy, chứ không hề yếu. Hồi đó, Nhiếp Như Xương không cho cô chơi với Diệp Kinh Thu, nói rằng nhìn anh ta là cảm thấy giống thần công con. Thông tin về bạn bè của Tư Minh Minh không hoàn toàn được truyền đạt chính xác từ Nhiếp Như Xương, và thông tin mà Nhiếp Như Xương truyền lại cho Vương Khánh Phương cũng không hề chính xác. Vương Khánh Phương lại thổi phồng câu chuyện khi nói với Tô Cảnh Thu, khiến sự hiểu lầm càng thêm nghiêm trọng. Chênh lệch thông tin lớn này lại khiến Tô Cảnh Thu tức giận đến vậy. Nhưng nếu thật sự muốn giải thích, chuyện này sẽ rất phức tạp. Từ Minh Minh có thể nói thẳng không có người này, nhưng khả năng rất cao là Tô Cảnh Thu sẽ nói cô đang nói dối, vì nhìn thái độ của anh lúc này, rõ ràng đã rất tin tưởng vào sự việc đó. Từ Minh Minh cũng có thể nói rằng người lớn hiểu nhầm rồi, nhưng với ba người này, rất có thể phải họp bàn nhiều lần mới giải quyết được sự hiểu lầm. Nhược điểm là sau đó bà sẽ ít có cơ hội biên soạn chuyện hoặc giải trí với võ thuật giang hồ. Từ Minh Minh đã mất chưa đến 10 giây để suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, và cô quyết định, để sai sót cứ sai sót. Đang hỏi em đấy, Tô Cảnh Thu thật sự tức giận với Từ Minh Minh, làm sao mà có thể không chịu chia tay với một người như vậy. Xét từ góc độ tình cảm, khi yêu, cần phải thỏa mãn cả nhu cầu S1NS lý và cảm xúc. Nếu người yếu đuối đó không thể thỏa mãn nhu cầu S1NS lý, cô còn không chia tay, thì chắc hẳn là cảm xúc cực kỳ mãnh liệt rồi. Tô Cảnh Thu không nhận ra mình đang quản quá nhiều, trong khi Tư Minh Minh chẳng hề quan tê, em mờ đến chuyện quá khứ của anh, mà chân dài của anh đã bắt đầu xâm nhập vào quá khứ của cô. À, Tư Minh Minh giả vờ khó xử. À, em rất thích. Cô thật sự cảm ơn khuôn mặt nghiêm túc của mình, lúc này trông rất nghiêm chỉnh. Em có thể thích ai đó à? Cái nết của em. Thích người khác à? Tô Cảnh Thu càng tức giận hơn, thật sự không thể chấp nhận được Tư Minh Minh. Ha, chuyện cũ thì đừng nhắc nữa. Tư Minh Minh lại bắt chước giọng điệu của Tô Cảnh Thu, cố nhịn cười rất vất vả, sợ anh phát hiện ra. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt Tô Cảnh Thu, đây là một sự hoài niệm về quá khứ, đang đắm chìm trong nỗi buồn man mác. Vì tức giận, anh đạp phanh mạnh hơn trước, đạp hết cái này đến cái khác, suýt nữa khiến Tư Minh Minh muốn nôn. Sau khi một lần đạp phanh mạnh, Tư Minh Minh bình tĩnh hỏi. Hay là em xuống xe, nếu ai đó trong đời gặp được Tư Minh Minh một lần, sẽ nhận ra cảm xúc là thứ vô dụng nhất. Tô Cảnh Thu nghe cô nói vậy, đạp ga đến nhà, suốt chặng đường, cơn tức giận thiêu đốt đầu óc khiến anh không còn tâm trí đi quán bar. Vào nhà thì đi thẳng vào phòng Tư Minh Minh, lấy cây gối, lại đem cô ra phòng anh, chỉ tay vào giường mình, làm ra vẻ chủ nhà. Nói cho em biết, từ giờ em sẽ ngủ ở đây. Vậy lúc anh không ở đây thì sao? Tư Minh Minh hỏi. Cũng ngủ ở đây, anh gần như điên rồi. Tư Minh Minh cũng gần như sắp không nhịn nổi nữa. Cô gật đầu nói, được, ba lần rồi đi vào nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái quai hàm giữ chặt, vừa đóng cửa lại cô đã cười không nhịn được. Tư Minh Minh thấy rõ sự linh hoạt của cảm xúc con người. Tô Cảnh Thu hôm nay thay đổi như thời tiết, thật sự rất thú vị. Anh nổi giận như một đứa trẻ, nếu không làm gì đó quá đáng, anh không thể nguôi giận. Tối nay, những yêu cầu quá đáng của Tô Cảnh Thu thể hiện ở ba điểm, từ chối đến quán bar làm việc. Muốn tắm CS ôm với Tư Minh Minh, gõ cửa nhưng không có kết quả. Sau khi cô tắm xong, anh lại ôm cô vào nhà vệ sinh, bị cô đá một cái nên đành bỏ cuộc. Trong lúc đó yêu cầu thay đổi tư thế, không thành công. Khi mọi thứ xong xuôi, Tư Minh Minh nằm ngửa trên giường, chuẩn bị ngủ. Tô Cảnh Thu ghé sát gối mình vào gối cô. Tư Minh Minh nghi ngờ nhìn anh, bên anh không đủ chỗ à, anh thích thế. Tô Cảnh Thu là người rất trung thành với bạn bè, rất tốt với gia đình. Nhưng anh không phải người hoàn hảo, đôi khi cũng để ý đến mất mát và được mất. Ví dụ, khi đối mặt với Tư Minh Minh, mỗi lần anh tiến một bước, thì không để cô đứng im, Dù có phải kéo cô tới trước mặt mình, anh cũng sẽ làm. Hai cái gối cạnh nhau chính là minh chứng. Từ Minh Minh đã mệt mỏi đến mức không thể mở mắt. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy Tô Cảnh Thu nói bên tai. Lúc kết hôn, em nói sẽ làm người điều khiển trong gia đình. Giờ anh hỏi em nghĩ chúng ta có thể sống tốt không? Thế nào gọi là sống tốt? Từ Minh Minh hỏi anh một cách mơ hồ. Ít nhất là không lật thuyền, đúng không? Ít nhất là phải cập bến. Tô Cảnh Thu nói, chúng ta không thể để người khác cười nhạo, giống như hôn nhân của chúng ta là một trò cười. Tô Cảnh Thu đã sống nửa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy một cách kỳ lạ về sự thắng thua. Từ Minh Minh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cho đến ngày hôm nay, mục tiêu của đội ngũ cô cuối cùng cũng được thống nhất. Đối tác của cô, Tô Cảnh Thu đã chủ động đề nghị muốn sống tốt với cô. Từ Minh Minh mở mắt, quay về phía Tô Cảnh Thu, tay nhẹ nhàng vuốt má anh, nói. Ngủ đi, mấy giờ rồi? Tô Cảnh Thu nghe lời nhắm mắt lại, hai chiếc gối đặt cạnh nhau thật gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Có người nói rằng hai người có phải là vợ chồng hay không, phải xem họ có thể ngủ chung hay không. Khi tỉnh táo có thể diễn, nhưng khi ngủ thì mới biết vị trí của nhau trong lòng. Sau khi họ ngủ, mỗi người đều quay sang một bên, lưng quay về nhau, một đêm tỉnh dậy rồi lại ngủ, sáng hôm sau mở mắt ra lại giữ khoảng cách bên mép giường. Từ Minh Minh là người đầu tiên cảm thấy có lỗi, Tô Cảnh Thu khuyên cô. Anh cũng không tốt hơn đâu, cố gắng thêm nữa, Từ Minh Minh nói, chung sức đồng lòng. Từ Minh Minh vỗ vỗ vai anh, rồi cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó mới ra ngoài hẹn hò với bạn thân. Trên đường đi, Từ Minh Minh suy nghĩ, điều kỳ diệu nhất của hôn nhân có lẽ chính là sự không chắc chắn. Nhiều người nghĩ rằng khi bước vào hôn nhân thì nắm giữ sự ổn định, nhưng thật sự chỉ là một tờ giấy chứng nhận. Hướng đi cuối cùng của nó là điều chưa thể nói. Trong mối quan hệ thân mật của cô và Tô Cảnh Thu, sự xây dựng ban đầu rất thô bạo. Họ đều cảm thấy điều đó không sao, dù sao cũng chẳng quan tê, em ở đến việc nó có sụp đổ hay không. Nhưng qua nhiều yếu tố thúc đẩy, Tô Cảnh Thu là người đầu tiên nhận ra, chuẩn bị quay lại để sửa chữa một cách cẩn thận. Sửa chữa như thế nào? Anh phải bắt đầu từ việc hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu biết rất khó, nhưng từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng ngày trôi qua, chỉ cần có tâm, chắc chắn sẽ đạt được. May mắn thay, Tô Cảnh Thu là một người có tâm. Người mà cô tùy tiện chọn là một người có tâm. Ngày gặp mặt, tâm trạng của Lục Mạn Mạn khá tốt, trên cổ có một dấu hôn rõ ràng. Cô ấy không thích che giấu, cứ thế để người khác nhìn thấy. Bạn trai lần này được bao lâu rồi? Từ Minh Minh hỏi, lần này là mối tình dài nhất kể từ khi mình chào đời. Lục Mạn Mạn giơ một ngón tay, 1 tháng rồi, Lục Mạn Mạn yêu đương hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Theo lời của cô ấy, thích thì yêu, không thích thì yêu người khác. Nhưng cô ấy cũng có giới hạn, đó là chỉ yêu một người tại một thời điểm. Phải trung thành, cô ấy luôn nói như vậy. Trong tình yêu, cô ấy luôn một lòng một dạ, chỉ là sau khi chia tay, mối tình tiếp theo đến rất nhanh. Những người đàn ông xung quanh cô ấy cố gắng dùng đủ thứ để quyến rũ, tiền bạc, tình cảm, những điều mới lạ. Cô ấy thích trải nghiệm nhưng không bao giờ say mê. Trong thế giới tình cảm của Lục Mạn Mạn, bất kỳ thứ gì muốn ràng buộc cô ấy đều là một trò lừa đảo lớn. Cái này có ưu điểm gì? Trương Lạc Lạc hỏi. Cái này á, Lục Mạn Mạn nhướng mày, bạn bè đều hiểu. Chàng trai vừa học năm cuối đại học, có một thân hình trẻ trung, trước mặt Lục Mạn Mạn rất ngoan ngoãn, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Ngoài việc không có tiền ra thì cái gì cũng có, mà Lục Mạn Mạn lại có chút tiền. Hai người kết hợp với nhau thì không gì tốt hơn. Vui vẻ là số một. Nói về thân hình đẹp, Lục Mạn Mạn quay sang Tư Minh Minh, nói với cô. Chắc chồng cậu cũng có thân hình không tệ, người mà tôi dẫn đến quán bar đã đi tiểu chung với anh ấy. Trương Lạc Lạc nghe vậy suýt nữa chui xuống gầm bàn, nhưng cô lại rất tò mò muốn nghe Tư Minh Minh nói gì. Còn Tư Minh Minh thì lại bắt đầu nói về khoa học. Có những người có độ co giãn tốt. Trong trạng thái không hưng phấn thì rất nhỏ, nhưng khi hưng phấn thì lại rất ấn tượng. Còn có những người mà chiều dài trong trạng thái bình thường và hưng phấn lại giống nhau. Vì vậy, những gì đàn ông thấy trong nhà vệ sinh không thể coi là câu trả lời cuối cùng. Từ Minh Minh ho khẽ. Tất nhiên, câu trả lời cuối cùng là gì, tôi sẽ không nói. Ôi ôi, đang giấu giếm, Lục Mạn Mạn chỉ vào Tiêu Minh Minh cười. Cậu thật không có lương tâm. Mình đã uống rượu 2 lần để giúp cậu kiểm tra chồng. Còn mua chuộc cả bartender để theo dõi nữa. Kết quả thì sao? Trương Lạc Lạc hỏi. Kết quả là, chồng Tiêu Minh Minh sống rất rõ ràng. Có cô gái nào khoác tay anh ấy sẽ tranh thủ lúc không ai chú ý mà đi vào nhà vệ sinh. Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ. Lục Mạn Mạn nhớ ra điều gì đó, hỏi Tiêu Minh Minh. Vậy mình tò mò, chồng cậu có chứng sạch sẽ, có hôn cậu không? Câu hỏi này Tiêu Minh Minh có thể trả lời, chắc chắn lắc đầu. Hầu như không hôn, không hôn môi, Lục Mạn Mạn giơ ngón cái lên với Tiêu Minh Minh. Cậu vẫn giỏi đấy, nếu yêu cầu Lục Mạn Mạn yêu mà không hôn môi là không thể. Cô ấy có tiêu chuẩn rất cao về việc này, trừ những lúc gấp gáp, còn lại phải làm đầy đủ. Cô ấy hoàn toàn chiếm ưu thế, và thật kỳ lạ, những người đàn ông tự tin và kiêu ngạo lại sẵn lòng để cô ấy dẫn dắt. Lục Mạn Mạn nói với Tư Minh Minh, bệnh sạch sẽ gì chứ, chẳng qua là trong lòng không có cậu. Một người đàn ông, nếu anh ta yêu một người phụ nữ, nói thật, đừng nói là hôn môi. Mà để anh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến điều gì đó, Lục Mạn Mạn bịt tai của Nhất Nhất lại và dùng khẩu hình miệng nói. Uống, Tư Minh Minh nhét một miếng thịt vào miệng cô bạn thân, làm cô ấy không nói được. Lục Mạn Mạn bĩu môi, may mà cậu cũng không yêu anh ấy, nếu không thì ai chịu nổi cái ấm ức này. Ấm ức à? Tư Minh Minh hỏi, liệu có khó khăn gì trong việc tôn trọng sự khác biệt cá nhân không? Lục Mạn Mạn hừ một tiếng, thử yêu một người yêu cậu đi, nếu chồng yêu cô ấy mà không hôn cô ấy, thì không phát điên lên sao? Nhất Nhất bên cạnh kêu lên 2 tiếng. Như để phối hợp với Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn bế Nhất Nhất lên, liếc mắt với Tiêu Minh Minh, rồi dẫn Nhất Nhất ra ngoài chơi. Nhất Nhất trông thật dễ thương và thông minh, với những ưu điểm của Trương Lạc Lạc và Bạch Dương, khiến ai nhìn vào cũng thích ngay. Bạch Dương lại đi công tác à? Tiêu Minh Minh hỏi. Cô chưa từng nói với Trương Lạc Lạc về việc Bạch Dương đã gọi điện cho mình. Cô cũng không hỏi nhiều về hoàn cảnh của Trương Lạc Lạc. Không phải là lạnh lùng, mà chỉ là muốn dành cho Trương Lạc Lạc nhiều sự tôn trọng hơn. Trương Lạc Lạc cắn ống hút suy nghĩ, một lúc lâu mới nói. Gần đây mình không được tốt lắm. Cậu sao vậy? Tôi mỗi ngày đều ở bên Nhất Nhất. Việc đầu tiên khi mở mắt ra là nghĩ xem khi nào Nhất Nhất mới đi mẫu giáo. Bởi vì Nhất Nhất đi mẫu giáo thì ban ngày mình sẽ có vài giờ để thở. Trương Lạc Lạc đầy bối rối. Kỳ lạ thật, tại sao những người khác làm mẹ lại tốt hơn mình nhỉ? Ít nhất họ trông có vẻ thoải mái hơn. Có lẽ vì những ông bố khác đều ở bên cạnh. Tư Minh Minh nói một cách tế nhị. Cậu biết không, hôm trước mẹ mình đến thăm, bà ấy nói muốn đưa Nhất Nhất về nhà giúp mình trông nom. Lúc đó mình rất biết ơn. Nhưng Bạch Dương không đồng ý. Anh ấy nói nếu mình cảm thấy vất vả, thì có thể đưa mẹ anh ấy từ quê lên. Quay vòng một vòng, lại trở về vấn đề ban đầu. Tư Minh Minh tổng kết. Trương Lạc Lạc đã từng gây gổ với Bạch Dương về vấn đề này khi mới sinh con. Mẹ Bạch Dương cũng không thích ở Bắc Kinh, nên vừa hết 100 ngày là bà ấy đã về. Tư Minh Minh cảm thấy Trương Lạc Lạc đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Cô ấy không ngừng tự trách, tự tiêu hao, nghi ngờ bản thân. Cô rất muốn khuyến khích Trương Lạc Lạc quay lại công ty làm việc, nhưng Trương Lạc Lạc lại không muốn nói về chủ đề này. Khi Lục Mạn Mạn trở về, cô ấy và Tư Minh Minh trao đổi ánh mắt. Rồi lấy điện thoại ra cho Trương Lạc Lạc xem, nói rằng bạn trai nhỏ của cô ấy cũng là sinh viên thể thao, thanh niên thì sức khỏe tốt, miệng ngọt xớt, gọi chị ơi chị à, tắt đèn rồi lại gắng sức. Không được, mình sẽ tìm cho cậu một người, Lục Mạn Mạn nói, trước tiên cậu cứ vui vẻ đi, cô ấy biết Trương Lạc Lạc không phải kiểu người như vậy, chỉ đang trêu mà thôi. Nhưng Trương Lạc Lạc thật sự đã bị chọc cười, cô ấy cầm những bức ảnh của những chàng trai. Giả vờ như một cô gái đang rung động, để Lục Mạn Mạn giới thiệu chàng trai đeo kính có vẻ học thức cho cô ấy. Tư Minh Minh cũng tham gia vào, cái người giống khỉ đột kia gửi cho mình nhé. Lục Mạn Mạn thật sự gửi cho Tư Minh Minh, còn nói. Có một ngày nào đó cuộc sống không còn dễ dàng, ly hôn rồi, nghĩ lại vẫn còn một người chị thích. Cả 3 người đều cười to, Trương Lạc Lạc chợt cảm thấy cảm giác này thật tuyệt, nhưng ngay khi nghĩ đến việc sắp phải trở về nhà. Nơi đầy sự cô đơn và bừa bộn chờ đợi, cô ấy lại cảm thấy chán nản. Lục Mạn Mạn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hay là chúng ta cùng sống chung đi, mình sẽ giúp cậu trông Nhất Nhất. Trương Lạc Lạc ôm cô ấy. Thôi đi, bạn trai cậu chắc phát điên mất. Nếu cậu ta phát điên, mình có thể đổi. Lục Mạn Mạn nghiêm túc nói. Nói thật, bạn thân chi kỳ mới khó kiếm. Cô ấy suýt nữa không kiềm chế được mà chửi Bạch Dương là thằng ngu. Muốn nói hết những điều mà Bạch Dương đã nói về Tư Minh Minh. Nhưng Tư Minh Minh đã đá cô ấy dưới bàn, bảo im miệng. Sau cuộc gặp gỡ hôm đó, Tư Minh Minh không vui. Sự không vui của cô thể hiện qua việc càng ít nói hơn. Khi Tô Cảnh Thu về nhà thay đồ, thấy vẻ mặt của cô, còn tưởng rằng cô đã cắt đứt quan hệ với người bạn thân bí mật. Tô Cảnh Thu không biết bạn thân của Tư Minh Minh là những người như thế nào. Anh chưa gặp bao giờ và cũng không quá tò mò. Nhưng anh đã từng nghĩ, những người có thể chơi với Tư Minh Minh là người bình thường gì chứ? Chắc chắn là những người kỳ quặc. Có chuyện gì vậy? Tô Cảnh Thu hỏi. Nếu như bạn của anh, tên là Cố Tuấn Xuyên ấy, vợ anh ấy ngoại tình, anh sẽ làm gì? Tư Minh Minh hỏi anh. Khiếp, đừng có lấy ví dụ như vậy. Tô Cảnh Thu nói, vợ của Cố Tuấn Xuyên không phải ngoại tình, mà là đã ly hôn và không cần cậu ta nữa. Chồng của bạn em ngoại tình phải không? Tô Cảnh Thu hỏi. Tư Minh Minh gật đầu rồi lắc đầu. Em muốn cho lời khuyên à? Tô Cảnh Thu lại hỏi, vừa nhìn đã thấy sự bối rối của Tư Minh Minh. Điện thoại của Tư Minh Minh vang lên, là Lục Mạn Mạn hỏi cô đã về nhà chưa. Tô Cảnh Thu không cố ý nhìn, chỉ là một cái liếc qua, thấy bức ảnh đó, còn có cả ảnh đại diện của Lục Mạn Mạn và bức ảnh của chính cô ấy. Tô Cảnh Thu chấn động, chỉ vào điện thoại của Tư Minh Minh hỏi. Cô gái này, là bạn thân của em à, em mờ, còn bức ảnh của chàng trai kia là sao? Giới thiệu bạn trai à, em nói rõ cho anh ngay, Tư Minh Minh. Cách Trương,